Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3194, phiên ngoại ẩn cư 45. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người thần sắc đều không quá đẹp mắt. Giây lát, Lý Mộc Vũ bất đắc dĩ gật đầu. Thừa nhận nói. Vâng, các ngươi biết đọc sách viết chữ. Phải hay không phải? Vâng, hôm đó, ta để các ngươi ở trong có ai biết chữ đều báo danh ra. Các ngươi không có đứng ra, là đã sớm ước định cẩn thận. Phải hay không phải? Là, các ngươi không hy vọng chân thực thân phận bị người vạch trần. Phải hay không phải? Là, lần này cô nương coi như trung thực. Khúc Đàn Nhi rất hài lòng. Tốt, phải hay không phải vấn đề ta đã hỏi xong. Phía dưới, ta muốn hỏi một chút đề rất đơn giản. Chỉ có ba chữ. Vì cái gì? Vấn đề này, Khúc Đàn Nhi hỏi đến đơn giản. Nhưng bị cha hỏi hai tỷ đệ tâm bên trong hoàn toàn cảm giác khó chịu. Vì cái gì? Bọn hắn cũng muốn biết vì cái gì. Nguyên là nở mày nở mặt thế gia tỷ đệ. Một khi bị nịnh thần hãm hại, khám nhà diệt tộc, người già trẻ em đều bị xua đuổi bên trên bị lưu vong đường. Thật vất vả gặp gỡ đại xá. Không ngờ lúc trước hãm hại bọn hắn nịnh thần phải nhổ cỏ tận gốc. Thế mà phái người nửa đường chặn giết bọn hắn. Nếu như không phải nhũ mẫu còn có một đám trung nghĩa hộ vệ thề sống chết bảo hộ. Hai tỷ đệ sớm mệnh tang lưỡi dao. Bây giờ họ bị đoạt đi. Ra không thành ra. Hai tỷ đệ tay trói gà không chặt. Muốn hai bữa ăn ấm no. Đều thành si tâm vọng tưởng. Vì cái gì? Vì cái gì lão thiên gia muốn đối bọn hắn trung lương nhà như thế bất công? Lý Mộc Vũ nước mắt rơi như mưa. Tiểu cô nương tuổi không lớn lắm. Nhưng là quan gia tiểu thư đau khổ đáng thương yếu đuối tư thái nuôi đạt được vẻ mặt. Mộc Vũ chỉ muốn cùng đệ đệ bình an vượt qua quãng đời còn lại. Cái gì khác đều không cầu. Lý Mộc Phong nghe vậy. Toàn thân cứng ngắc, nắm chặt nắm đấm chi chi rung động. Đè nén nổi giận tùy thời muốn phun trào tựa như. Lý Mộc Vũ cảm giác được. Không ngừng mà hướng hắn lắc đầu. Lý Mộc Phong nhìn như không thấy. Bút thẳng không sợ ánh mắt đối đầu khuôn mặt tươi cười dịu dàng Khúc Đàn Nhi. Ta muốn báo thù rửa nhục. Ta muốn lúc trước hãm hại ta Lý thị nhất tộc người sống không bằng chết. Lời này vừa nói ra. Niên Niên Tuế Tuế giật mình. Vì là Lý Mộc Phong lần nói chuyện này. Càng làm cho hắn mặt mũi tràn đầy dấu không được tức giận. Lý Mộc Vũ hút ngược khẩu khí. Nước mắt tung hoành. Sớm đã có thể dùng nàng ánh mắt mơ hồ. Thấy không rõ trước mắt tất cả. Để ngươi ngốc nha. Coi như nghĩ đến báo thù. Ngươi cũng không nên nói ra miệng. Ngươi ngốc a hát. Để ngươi chân thực ngốc a hát. Tiểu cô nương kinh hoàng đi xem Khúc Đàn Nhi. Khúc Đàn Nhi vẫn là đã hình thành thì không thay đổi khuôn mặt tươi cười. Nàng nhìn xem mi thanh mục tú tuấn lãng bất phàm thiếu niên. Lại cười híp mắt tức chết người không đền mạng mà phun ra một câu. Chỉ tiếc, chỉ bằng ngươi vừa rồi cái kia khinh suất lỗ mãng làm việc. Ngươi đừng nói bảo vệ tốt tỉ tỉ ngươi. Liền là ngươi mạng nhỏ mình đều hộ không được. Giống như là bị người đâm trung tâm sự tình. Lý Mộc Phong mặt vừa tăng hồng. Thống hận cắn môi. Ta sự tình không cần ngươi quan tâm. Khúc Đàn Nhi giống như cười mà không phải cười hỏi. Người nào lười nhác quản ngươi? Có thể là, vạn nhất ngươi tại bên ngoài cho ta gây chuyện thị phi. Người khác tìm tới cửa. Ngươi nói ta muốn hay không quản. Ta sẽ không cho ngươi gây phiền toái. Loại này sự tình ai có thể cam đoan? Ngươi ngay cả ta miệng cũng dám bác. Khúc Đàn Nhi trêu tức hỏi. Lý Mộc Phong một mặt xấu hổ. Ta Lý gia con cháu không phải tham sống sợ chết chi đồ. Cũng sẽ không liên lụy dân chúng vô tội. Ngươi nghĩ đuổi ta hai tỷ đệ ra cái cửa này. Nói thẳng là được. Khúc Đàn Nhi hướng hắn đưa tay một cánh tay ngọc âm u mà cười ha ha. Đã ngươi nghĩ như vậy, ta cũng không có cái gì thật nhiều nói. Dù sao tại ta chỗ này làm việc, vốn chính là tới lui tự do. Tốt, chuộc thân bạc lấy ra. Cách chương.